Chương 120, đại chiến lục hộ pháp. Lăng Ngọc Dương tại chạy trốn bên trong đã bị Thẩm Tiêu bắn trúng nhiều lần, sau lưng còn cắm mấy cái hồi toàn phiêu đâu, cái này tiêu phía trên cũng có độc, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Ta không thể chết, ta nhất định phải còn sống, ta còn có cửu nhân không chết, Lăng Ngọc Dương nói thầm lấy, sau đó dùng nội lực nhiều lần khiến cho chính mình tỉnh táo, còn chặt đứt cảm giác đau thần kinh, phong bế chính mình trái tim chung quanh huyệt đạo. Hình ảnh trở lại Bích Thủy Tinh Thần Ma Đại Lục bên này. Chỉ bằng mấy người các ngươi có thế lên cái gì sóng lớn cười chết ta rồi, lục hộ pháp đứng chắp tay, còn đối bọn hắn nhổ ngụm nước, cả người cao cao tại thượng. Ta nhớ được trong miệng ngươi lão cửu, hắn cũng là nói như vậy, kết quả cặn bã cũng bị mất Triệu Tín nói xong che miệng, cái dạng kia tựa như không cẩn thận nói lộ ra miệng một dạng. Lục hộ pháp, có cái gì chiêu ngươi xử hết ra đi, nhìn xem người nào cười đến cuối cùng Long Hoa cũng không lo lắng cái gì. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, ta cũng không phải lão cửu, lục hộ pháp nói, khí thế cũng thay đổi. Uy, nhiệm tiểu tử, cái này lục hộ pháp thực lực như thế nào a? Từ lao đẩy một bên nhiệm vông nôn. Không biết, rất thần bí, cơ bản không có xuất thủ qua, nhiệm vông nôn lắc đầu, hắn gặp qua lục hộ pháp cũng liền mấy lần. Lao tổ, đây là cọng rơm cứng a? Tào Minh Hạo ra xem xét lục hộ pháp khí thế kia thì biết không phải là hàng thông thường. Ừm, thực lực xác nhận rất lợi hại, nếu như tăng thêm có lợi hại hơn vũ kỹ, càng ghê gớm, Tào gia lão tổ trả lời. Lục hộ pháp, có thể hay không cứ tính như thế? Chúng ta làm sao cũng từng vì chiến thần điện chạy qua huyết nhiệm, vô nôn vẫn cảm thấy lục hộ pháp không thể chiến a, Minh Vương không tại, căn bản không có nắm chắc. Ha ha, làm sao cầu xin tha thứ theo ta dưới hông bỏ qua, như thế nào, lục hộ pháp cười ha ha. Ngoa tào, lan mẹ ngươi, Triệu Tín trực tiếp mở miệng mắng to, lời này để hắn cảm thấy là vô cùng nhục nhã a. Đương nhiên không chỉ Triệu Tín dạng này, những người khác cũng thế, từng cái đều sinh nộ khí, nhiệm vô nôn càng thêm, song quyền nắm chặt, dù sao cũng là hắn mở miệng. Một cái đại lóe, nhiệm vô ngôn đã đến lục hộ pháp trước mặt, lập tức đánh ra nhất quyền, thế nhưng là nhất quyền bị lục hộ pháp cầm. Mà lục hộ pháp tay xuất hiện một hồng sắc vầng sáng, trực tiếp đem nhiệm vô ngôn đánh xuống mặt đất, tình cảnh này liền Triệu Tín đều cao mày. Nhiệm tiểu tử, ngươi thế nào? Dạng Từ lão nhìn lấy cái kia hố, trong lòng cũng là giật mình, a ta không sao, vừa mới chỉ là thử một chút thân thủ thôi. Nhiệm vô ngôn đứng lên, vô vô trên quần áo bụi đất, có đau hay không chỉ có hắn biết, nhưng là hắn sĩ diện a hắc hắc, không có ý tứ. Lão phu tiện tay nhất động, liền đem ngươi đặt xuống, lục hộ pháp hung hăng lắp cái bước. Đều không nên hoảng hốt, chúng ta cùng một chỗ, hắn chỉ có một người, Long Hoa cổ vũ xuống sĩ khí, kỳ thật hắn đã nhìn ra, nhiệm vô ngôn đã thương. Tới đi, ha ha, lục hộ pháp ngửa đầu cười to nói. Ăn ngươi tin ra một đao, Triệu Tín xuất ra hàn băng, đối với lục hộ pháp cũng là một bổ, màu lam nhạt đao ảnh nhanh chóng loe qua. Rất thất vọng, lục hộ pháp lắc đầu thì tránh rơi mất, đồng thời tay phải hắn ngưng tụ một cái hình cầu thì ném xuống. Mau tránh ra, Long Hoa quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bất quá, chỉ có Từ lão phản ứng chậm điểm, dù sao giả, hắn trúng dư âm, đã thương chân. Từ lão đều không ra chiêu đâu, liền xuống tràng nghỉ ngơi đi. Như thế nào đám cặn bã, lão cửu cũng thật là kẻ bất lực, thế mà bị mấy cái rác rưởi này liên thủ xử lý, lục hộ pháp cười đắc ý, để cho ta lĩnh giáo phía dưới lục hộ pháp cao chiêu tốt, Long Hoa nói xong trực tiếp biến thân, hình thể lớn mạnh gấp đôi, da thịt hồng hồng. Vô cực ấn nhất trọng sơn ngược lại nguyên một đám thủ ấn theo Long Hoa trong tay đánh ra, chậm rãi hình thành một tòa hư hình đại sơn. Nhiệm vông nôn, giúp ta Long Hoa đánh xong thủ ấn, thì định trụ núi lớn này. Mà nhiệm vông nôn xuất ra cây quạt, đối với đại sơn phát ra vô song liệt diễm, chỉnh tòa núi lớn trong nháy mắt đỏ rừng rực, sau đó Long Hoa đem ngọn núi lớn này đánh tới hướng lục hộ pháp. Lúc này mới thú vị, không phải vậy ta đều nhanh mất đi hứng thú, lục hộ pháp một mặt bình tĩnh, hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ấm. Đối với tòa này hư hình đại sơn, đây là thần khí Tào gia lão tổ liếc thấy lấy bất phàm của nó, chiến thần điện quả nhiên là cái quái vật khổng lồ. Cái này ấm xác nhận là một kiện thần khí, có thể hấp thu người khác phát ra cường đại vũ kỹ. Cái này sao có thể, Triệu Tín đều trợn mắt hốt mồm, cứ như vậy nhìn lấy BNHN liên thủ vũ kỹ bị cái này ấm tử nuốt lấy. Ha ha, sợ choáng váng đi, lục hộ pháp sờ sờ diêm mép, vẻ mặt đắc ý, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, Long Hoa giật nảy mình. Chưa từng nghe nói lục hộ pháp có thần khí này, a ra đi, lục hộ pháp đem ấm khẩu đối với phía dưới, đột nhiên theo ấm khẩu bắn ra kim sắc ánh sáng. Quanh Triệu phủ phế tích xuất hiện một đầu hố sâu, phạm vi này đều nhanh đem đế đô mổ ra, Long Hoa cùng nhiệm vô ngôn đều cảm nhận được, vừa mới cái kia uy lực đến từ đám bọn hắn liên hợp vũ kỹ, cái này ấm biến thái, có thể đem hút nhận được lực lượng lại phong xuất.